chỉ chờ Trúc Tường Đông chế ngự được nhị điều, sau đó cởi quần áo ra cho Lâm Vũ Hy. May mà ở đây không có người khác. Nhưng Tề Tiểu Tô quên mất bọn báo. Ngay lúc cô vừa cởi được dây trói trên tay cho Lâm Vũ Hy, một loạt tiếng bước chân dồn dập truyền tới. Có khoảng 7-8 người nhanh chóng chạy qua đây. Anh Đông mấy người báo phanh kít lại. Bọn họ nhìn thấy Tề Tiểu Tô và Lâm Vũ Hy. Lâm Vũ Hy hét lên một tiếng, hai tay ôm lấy ngực, vội vàng xoay người. Tề Tiểu Tô cũng phản ứng lại, vội chắn trước mặt cô ta. Có lẽ đám báo còn chưa nhìn rõ, dẫu sao tóc dài rối tung của cô ta cũng che mất một phần trước ngực rồi. Anh Đông đám báo lúng túng nhìn sang chỗ khác, chạy tới chỗ Trúc Tường Đông. Lúc này, nhị điều đã bị Trúc Tường Đông đánh ngã trên đất, chỉ có thể ôm cục tức mà không phát ra được thôi. Lập tức có hai thủ hạ lôi gã dậy. Trúc Tường Đông sa sầm mặt, cởi áo khoác, bên trong mặc một cái áo ba lỗ bó sát người, bước nhanh qua chỗ Lâm Vũ Hy, khoác áo của mình cho cô ta. Anh Đông Lâm Vũ Hy nhào vào lòng hắn, lớn tiếng khóc. Trúc Tường Đông vỗ nhẹ lưng cô ta, được rồi, không sao rồi. Tề Tiểu Tô nghe thấy báo lẩm bẩm một câu, thật sự không biết buổi tối không đi xem anh Đông thi đấu, chạy ra ngoài làm gì. Trúc Tường Đông liếc anh ta một cái, báo giơ giơ tay, ra vẻ mình chẳng nói gì cả. Lúc Trúc Tường Đông đi qua, Tề Tiểu Tô đã di chuyển đến sau lưng Vệ Thường Khuynh, dựa vào tấm lưng rộng rãi thẳng tắp của anh, thở dài một hơi. Mệt chết tôi rồi. Vệ Thường Khuynh quay lưng lại với cô, môi khẽ cong lên. Em coi bản thiếu soái là tường à? Tề Tiểu Tô để tay sau lưng vỗ vỗ lưng anh, uể oải nói, thiếu soái là quân nhân, thường dân trời sinh ỷ lại vào quân nhân. Ừm, quả nhiên, quân nhân khiến cho người ta có cảm giác an toàn thế này đây. Dựa vào tấm lưng này cảm thấy rất vững vàng, hoàn toàn không lắc lư chút nào. Trúc Tường Đông cõng Lâm Vũ Hy qua, thấy dáng vẻ kiệt sức của Tề Tiểu Tô, nghĩ đến chuyện cô vừa chạy lên 16 tầng, mặc dù hắn lạnh lùng như sắt, lúc này trong lòng cũng không nhịn được khẽ dịu đi. Đi, mời cô ăn khuya. Nước miếng Tề Tiểu Tô rào rào chảy xuống. Tối nay cô và Nghiêm Uyển Nghi vốn chưa ăn no, sau đó hải sản nướng gói về cũng không biết ở đâu rồi, giày vò một đêm như vậy. Cô đã sớm đói đến mức bụng kêu ọt ọt. Báo, bạn tôi đâu? Nhưng cô vẫn không quên Nghiêm Uyển Nghi. Lâm Vũ Hy nhìn cô một cái, lại nhanh chóng vùi mặt vào ngực Trúc Tường Đông, không để cho người ta nhìn thấy mặt cô ta. Báo đi ở bên cạnh Tề Tiểu Tô, liếc cô một cái. Cô còn không tin người à? Người bạn kia của cô có Tiểu Viêm trông rồi, không xảy ra chuyện gì đâu. Trúc Tường Đông đi ở phía trước mặc dù không quay đầu, nhưng hình như vẫn để ý tới bọn họ nói chuyện. Bạn gái xinh đẹp. Báo lớn tiếng nói một câu. Trúc Tường Đông ồ một tiếng, rất tự nhiên nói tiếp. Hẳn là không đẹp bằng cô. Báo lập tức nhìn Tề Tiểu Tô, ánh mắt sáng lên, nói, đúng thế. Không biết có phải là ảo giác của cô không? Tề Tiểu Tô cảm thấy hình như thân hình Lâm Vũ Hy cứng lại. Thang máy sửa xong rồi à? Đi thang bộ xuống. Chân Tề Tiểu Tô suýt mềm ra. Lúc này, Vệ Thường Khuynh ném ra một câu, cho em thời gian 5 phút, chạy xuống tầng 1. Vệ thiếu soái, làm người đừng quá đáng quá. Có muốn cường hóa lần thứ 2 không? Tề Tiểu Tô nghiến răng, muốn. Vậy thì chạy đi. Anh nói rồi tự dẫn đầu xông xuống trước. Tề Tiểu Tô thở ra một hơi lớn, hạ quyết tâm. Chưa chắc cô không thể làm được, cùng lắm thì lăn xuống thôi. Báo và Trúc Tường Đông bị cô đẩy ra. Bọn họ ngạc nhiên nhìn cô phóng xuống dưới như lửa đốt mông. Tốc độ nhanh đến mức khiến cho bọn họ đều có chút nghẹn họng không nói nên lời. Trúc Tường Đông buồn bực, cô ấy vội đi ăn khuya à? Báo gãi gãi sau gáy, em cũng không biết. Nhưng mà, cô nhóc này thật có sức sống. Phải là dồi dào sức sống mới đúng. Nghe nói vừa rồi bọn họ cũng bò lên. Bây giờ cô vẫn còn sức à? So với ai đó, xuống tầng còn cần lão đại của bọn họ cõng, thật đúng là vô cùng khập khiễng. Lâm Vũ Hy ôm cổ Trúc Tường Đông, cảm nhận được rõ ánh mắt hơi chán ghét của báo. Cô ta âm thầm nghiến răng, một đường chạy chạy chạy chạy, xoay xoay xoay xoay, lúc xuống được gần 10 tầng chân Tề Tiểu Tô mềm ra đầu óc choáng váng.

Tề Tiểu Tô đột nhiên nghĩ tới một chuyện, lập tức có cách. Nghe nói anh Trúc là người đứng đầu cả phía nam này. Cô dựng ngón cái lên, vẻ mặt kia giống như một con mèo con đang chuẩn bị có chủ ý xấu. Trong mắt lóe lên vẻ mưu mô rất rõ ràng. Trúc Tường Đông cảm thấy hơi buồn cười, không nhịn được hỏi cô, thì sao? Anh không cần giúp bạn gái anh xin lỗi, nếu quả thật muốn xin lỗi, có thể giúp tôi giải quyết chút ân oán cá nhân không? Tề Tiểu Tô nhìn hắn, đợi câu trả lời. Ân oán cá nhân? Trúc Tường Đông chậm rãi nói, lẽ nào có cô gái khác cướp bạn trai của cô, muốn tôi đi dạy bảo cô ta giúp cô sao? Ha ha ha, Trúc lão đại, anh hài hước thật đấy. Tôi lấy đâu ra bạn trai, tôi mới lớp 11. Lớp 11. Trúc Tường Đông và Tiểu Viêm đều kinh ngạc nhìn cô, mặc dù cô thật sự rất trẻ, nhưng với lời nói hành động của cô, bọn họ đều tưởng ít nhất cô cũng phải là sinh viên đại học rồi, không ngờ lại mới lớp 11. Trúc Tường Đông nhíu mày, trong lòng thầm mắng mình một tiếng. Chuyện tối nay hắn làm đúng là không ra sao cả, chỉ mới là một nữ sinh lớp 11, mà hắn lại dẫn cô đua xe, bảo cô chạy 16 tầng, kêu cô giúp cứu người. Chuyện này mà truyền ra ngoài, có lẽ rất nhiều người sẽ cười nhạo hắn. Lần này có tính là hắn bắt nạt con gái nhà người ta không? Nhưng thật sự không nhìn ra một cô gái bình tĩnh dũng cảm như vậy mới học lớp 11. Cho nên... Trúc lão đại có sẵn lòng giúp tôi không? Em có chuyện gì cần hắn giúp? Bản thiếu soái và hệ thống cũng có thể giúp em. Vệ Thường Khuynh đứng thẳng, bị cô coi như tường mà dựa vào, nhưng cũng có chút khó chịu khi cô thật sự chỉ lấy mình làm tường. Có chuyện gì sao phải tìm người ngoài chứ? Tề Tiểu Tô muốn nói là chuyện nhà hàng Minh Phủ Tư gia mà mẹ Vu Thiếu mở kia. Lúc đó cô nói muốn nó đóng cửa trong vòng 10 ngày. Không phải là đùa. Trên thực tế, nếu như chỉ là bắt nạt cô nói không chừng còn nhịn. Nhưng những người của Minh Phủ đó, Vu Thiếu đó, bọn họ ức hiếp ông bà ngoại cô như vậy, thái độ và giọng điệu đối với người già bị ngã như vậy, cô căn bản không thể nào nhịn được. Lại nói, lần đầu tiên cô muốn ỷ thế ức hiếp người như thế, thật ra thì cũng là vì một thời cơ tiến vào trong phạm vi của một giai cấp nào đó. Nhà hàng Minh Phủ Tư gia chính là đối tượng cô muốn khai đao. Lúc nói câu kia, cô định nhờ vào sức mạnh của bí thư Long Đào. Một bí thư thành phố muốn khiến cho một nhà hàng đóng cửa, không phải là chuyện khó đúng không? Nhưng sau đó cô lại nghĩ, cảm thấy mặc dù mình có ân với Long Đào, bây giờ hai người cũng có quan hệ hợp tác, nhưng điều này không thể trở thành lý do để cô đòi hỏi Long Đào. Nếu như cô muốn mượn quyền thế của Long Đào, vậy tốt nhất là trong chuyện đó, cả cô và anh ta đôi bên cùng có lợi, mà không phải là bảo Long Đào thanh toán cho ân oán cá nhân của cô. Huống hồ, làm như vậy cũng chẳng có chút lợi ích gì với anh ta, ngược lại còn có thể gây thù chuốc oán cho anh ta. Cho nên, sau đó cô đã thay đổi chủ ý, định đi theo hướng bảo hệ thống Tiểu Nhất thông qua thông tin và mạng lưới liên lạc tra xem Vu phu nhân có điểm yếu trái pháp luật nào không. Con đường này cần thời gian nhất định, hệ thống Tiểu Nhất còn phải chú ý những thứ vi phạm pháp luật, cũng chưa chắc nó có thể tra ra tất cả. Dẫu sao nó là một hệ thống quân đội, phải tuân thủ luật pháp khuôn phép. Đây là hệ thống Tiểu Nhất nói. Có điều, cũng không phải không có khả năng thành công. Chỉ là nếu bây giờ có một cơ hội như vậy, cô tin tưởng muốn khiến cho một nhà hàng đóng cửa, người của xã hội đen sẽ có nhiều cách hơn mình nhiều. Có người có thể dùng thì không cần lãng phí, hệ thống cũng phải cần năng lượng, chúng ta có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Tề Tiểu Tô cười gian nói với anh, hai từ chúng ta này lập tức lấy lòng Vệ Thường Khuynh. Đây là phân rõ trong ngoài rồi, tốt, rất tốt. Vì vậy Vệ thiếu soái không còn chút ý kiến nào nữa, tiếp tục tận lực làm tường. Lên xe đi, lên xe rồi nói sau, mời mọi người đi ăn khuya. Trúc Tường Đông cười, lên xe trước. Mới vừa lên xe, Nghiêm lão đã gọi điện đến. Không sao Nghiêm lão, à, cô Tư ở bên cạnh cháu, không sao ạ, chúng cháu về muộn chút. Cô vốn muốn hỏi Nghiêm Uyển Nghi có muốn nghe điện thoại không? Nhưng rõ ràng Nghiêm Uyển Nghi sợ Nghiêm lão cửa trách, khoát tay. Tề Tiểu Tô chỉ đành nói mấy câu rồi cúp điện thoại. Trúc Tường Đông chờ cô cúp điện thoại, khẽ nhướng mày nhìn Nghiêm Uyển Nghi, cô tư của Nghiêm gia, thiên kim của tập đoàn Lập Hoa. Nghiêm Uyển Nghi gật đầu, hơi phòng bị nhìn hắn. Dẫu sao, với những gia đình có chút tiền của có chút danh tiếng xã hội như bọn họ, thật sự cũng hơi sợ hãi ra ngoài gặp phải người có ý đồ xấu. Anh cô trước kia cũng đã từng bị bắt cóc. Bây giờ bọn họ đang gặp xã hội đen chân chính cơ đấy. Cô Tư Nghiêm không cần căng thẳng như vậy, Trúc mộ không ăn thịt người. Trúc Tường Đông nhìn Nghiêm Uyển Nghi cười cười. Tiểu Viêm lái xe, nghe vậy nhíu mày lại, nhìn Nghiêm Uyển Nghi một cái, thấp giọng nói, lại là một thiên kim nhà giàu. Giọng điệu lại có chút xem thường châm biếm, Nghiêm Uyển Nghi lập tức cảm thấy có chút tổn thương. Thiên kim nhà giàu thì sao? Động đến anh chắc. Tôi nói gì đâu? Anh không nói gì à? Được được được, tôi không cãi nhau với cô. Làm như tôi muốn cãi nhau với anh làm ấy. Nghiêm Uyển Nghi quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, thật sự không để ý tới Tiểu Viêm nữa. Tề Tiểu Tô trước mắt nhìn bọn họ, phát hiện Trúc Tường Đông cũng nhìn như đang có gì suy nghĩ, không khỏi hạ thấp giọng hỏi, Trúc lão đại, Tiểu Viêm, Tiểu Viêm, à, Trúc Tường Viêm, em trai tôi, em ruột. Tề Tiểu Tô ngẩn ra, cô còn tưởng rằng Tiểu Viêm là tay đàn em của hắn, hóa ra lại là em ruột. Đây cũng coi là một kiểu thái tử gia rồi nhỉ. Đúng là hiếm thấy, Trúc Tường Viêm không có chút vẻ gì là công tử cả. Trúc Tường Đông mời bọn họ ăn đêm là ở một nhà hàng rất vắng vẻ, cửa treo biển viết thời gian kinh doanh đến 2 rưỡi sáng. Đồ ăn bên trong lại rất phong phú, mì, bún, bánh mì, đồ ngọt, nước ngọt, còn có các loại cánh nướng, có đủ mọi thứ. Tề Tiểu Tô rất đói bụng, gọi một đống lớn, lấp gần đầy bụng rồi, Trúc Tường Đông mới hỏi cô chuyện chính sự. Giải quyết ân oán cá nhân có coi là chính sự không? Chúng tôi từ thành phố đi tới, Trúc lão đại chắc có chân tay ở thành phố đi chứ? Thành phố đi có một nhà hàng, tôi muốn khiến cho nó nội trong mấy ngày nay phải đóng cửa, mà còn không thể mở cửa kinh doanh lại được. Trúc lão đại có cách không? Nhà hàng Minh Phủ Tư gia. Động tác cầm điện thoại ra của Trúc Tường Đông dừng một chút, kinh ngạc nhìn cô. Sắc mặt Trúc Tường Viêm cũng hơi đổi. Tề Tiểu Tô nhướng mày, sao thế, có gì không đúng à? Hay là nói, nhà hàng này vốn dĩ chính là các anh bảo kê? Vừa dứt lời, Trúc Tường Viêm liền xì một tiếng, bảo kê cái rắm. Nghiêm Uyển Nghi liếc anh ta một cái, thô tục. Tôi thô tục đấy, thì sao nào? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 149, rốt cuộc là phóng điện thế nào thấy hai người này lại muốn cãi nhau? Trúc Tường Đông dây ấn đường, Tiểu Viêm, dẫn cô Tư Nghiêm qua bên kia nói chuyện đi, có thể đừng cãi nhau nữa được không? Trúc Tường Viêm có vẻ rất kính trọng hắn, cũng rất nghe lời hắn, lập tức đứng lên, sau đó nhìn Nghiêm Uyển Nghi, làm sao, dám ngồi cùng người thô tục như tôi không? Nghiêm Uyển Nghi hừ một tiếng, đứng lên, cùng anh ta ngồi xuống cái bàn cách chỗ này 3 bàn. Bọn họ thế này là vừa ý nhau sao? Tiểu Tô có chút không dám tin. Trúc Tường Đông không biết làm sao lắc lắc đầu nói, hai anh em chúng tôi thật sự là đường tình trắc trở. Trước kia Tiểu Viêm có một cô bạn gái, tình cảm rất sâu đậm. Khi đó Tiểu Viêm còn nói với tôi mấy lời kiểu như là không phải cô ta thì không cưới. Cô gái kia cũng là tiểu thư nhà giàu ở thành phố đi. Ban đầu yêu đương êm đẹp với Tiểu Viêm, nhưng sau đó nói trong nhà phản đối, muốn chia tay với Tiểu Viêm. Chia tay thì chia tay thôi, Tiểu Viêm cũng cảm thấy chuyện này không thể trách cô ta được. Đau khổ một khoảng thời gian rất dài, nhưng sau đó lại nghe nói, cô gái đó nhanh chóng tìm một công tử nhà giàu, hơn nữa còn vì lấy lòng tên công tử nhà giàu ra thế tốt hơn nhà cô ta kia, mà luôn nói xấu Tiểu Viêm trước mặt gã ta. Bắt đầu từ lúc đó, Tiểu Viêm cảm thấy con gái nhà giàu đều không phải là người tốt. Tôi với Vũ Hy, cho dù là Lâm Vũ Hy rời khỏi nhà, đi tới bên cạnh hắn, người bên cạnh hắn, bọn báo và Tiểu Viêm vẫn không có cảm tình với Lâm Vũ Hy. Cho là mặc dù cô ta rời khỏi Lâm gia, nhưng tính khí thiên kim tiểu thư vẫn rất lớn,